Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Ngôn tình, linh dị, trọng sinh, khác. Tác giả, bạo táo đích bằng giải. Tóm tắt, Mễ Uyển là đại sư bắt yêu, nhưng do giết quá nhiều yêu quái nên bị đàn yêu hợp lực vây đánh, cuối cùng hao hết linh lực, bị nhốt trong mặc lâm cho đến chết. Cũng may, nhiều chút yêu lực còn sót lại giữ cho linh hồn không bị tận diệt nên 500 năm sau, Mễ Uyển nhờ cơ duyên xảo hợp mà trọng sinh vào người một cô gái trùng họ trùng tên. Sau khi trọng sinh, Mễ Uyển từng bắt yêu cả đời quyết định chuyển sang là một người bắt yêu lành tính, noi theo phẩm chất cao thượng yêu không đánh ta sẽ không đánh yêu, là một người phàm bình thường. Anh trai à, tôi không tới để bắt yêu, tôi chỉ trèo tường ra ngoài để giảm béo thôi. Ngày đầu tiên Mễ Uyển trèo tường gặp được nhân vật lớn. Phàn Thần chưa bao giờ bị ai nhìn thấu thân phận, đưa mắt nhìn theo con nhóc đang trèo tường. Sau này, Mễ Uyển mở một phòng khám dành cho yêu tộc, chủ yếu làm về mảng chăm sóc trước sinh. Mễ Uyển, cần người chăm sóc trước sinh không? Chỉ 30 vạn, đảm bảo phục vụ chu đáo. Chúng yêu quái, sinh con thật đắt mà. Đây là câu chuyện về ngày đầu tiên trèo tường đã bị mãnh thú theo dõi. Thụ yêu siêu cấp có tiền, thích mua đất xây công viên versus chuyên gia bắt yêu đam mê kiếm tiền. Số chương 111. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1, mượn xác hoàn hồn. Mặc Lâm là một khu rừng cây cối tùm, hơn trăm năm trước, nơi này còn không có lấy một dấu chân người, bởi vì dã thú trong rừng quá nhiều, dân chúng bình thường không dám tiến vào quá sâu. Các truyền thuyết ở Hoa Hạ cũng rất thích lấy Mặc Lâm để làm bối cảnh mở đầu cho câu chuyện, mãi đến tận ngày nay, mỗi khi các cụ già kể chuyện xưa cho con cháu, phần lớn đều mở đầu bằng câu. Ngày xưa, có một con yêu quái bước ra từ Mặc Lâm. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ở cái thời đại phát triển công nghiệp hận không thể biến tất cả đất trống thành nhà ở, như hiện nay, dù có là nơi yêu quái hoành hành như Mặc Lâm cũng đã bị khai phá hơn phân nửa. Ở phía rìa ngoài tương đối bằng phẳng đã bị biến thành khu biệt thự nghỉ mát, cho kẻ có tiền, còn sâu bên trong, may nhờ có không ít thực vật hiếm sinh trưởng nên đã được quốc gia bảo vệ. Trong đó nổi tiếng nhất là gốc tuyết tùng gần 600 năm mọc lên, từ một cái hố sâu hun hút ngay giữa trung tâm Mặc Lâm. Thân tuyết tùng cao lớn, sắc thái cổ xưa, đem lại cảm giác kỳ bí giống như số vòng tuổi đếm không hết trên thân của nó vậy. Lúc Mễ Uyển được tìm thấy, cô mới bò từ dưới đáy hố lên, trên đầu còn bị thủng cái lỗ, giữa cái giá lạnh lúc sáng sớm có cảm giác như não sắp đông lại. Tuy cô đã dùng linh lực để làm cho máu ngừng chảy, nhưng vết máu khô lan từ cổ áo xuống tận eo vẫn còn đó, thoạt nhìn như sắp chết tới nơi. Cô chủ, cô bị sao thế? Một bác trai khoảng 40 tuổi vốn đang hùng hổ xông tới chỗ Mễ Uyển, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Mễ Uyển thì lập tức hoảng sợ. À, tối qua bất cẩn bước hụt chân, rớt xuống hố. Mễ Uyển biết ông bác này, ông ấy tên là Diệp Phụng, là quản gia trong nhà của chủ cũ thân thể này. Đúng vậy, Mễ Uyển lúc này, thân xác vẫn như cũ như linh hồn đã đổi thành một người khác. Tên thật của cô cũng là Mễ Oản, Oản trong từ bát cơm, vốn là một người bắt yêu. 500 năm trước lúc cô bắt yêu ở Mặc Lâm, bị cả bầy yêu súng lại tấn công, cuối cùng chết trận. Sau khi chết bởi vì yêu lực giam hãm cô vẫn chưa tan hết, nên linh hồn không thể đầu thai, bị giam suốt 500 năm. Mãi đến 2 canh giờ trước, tính theo giờ hiện đại là khoảng 5 tiếng trước, nguyên chủ trượt chân rớt xuống cái hố này. Cũng không biết vì diệu thế nào, cây tuyết tùng 600 năm, cành tùm rậm rạp thế kia mà nguyên chủ vẫn tránh được cho bằng hết, rơi thẳng xuống gốc cây. Uyển và Oản phiên âm tiếng chung đều là VKN. Lúc nguyên chủ rơi xuống, đầu đập vào một cục đá, máu chảy ra thấm xuống rễ của tuyết tùng, nhờ đó mà đánh thức cô. Mễ Uyển đang lim dim thì cảm giác được một lực hút rất lớn, sau đó là cảm giác đau, 500 năm rồi cô chưa biết đau là gì, nên chỉ chút cảm giác cũng đủ để tỉnh lại. May mà trước kia khi bắt yêu cô cũng thường bị thương, chỗ nào không thoải mái thì cứ quen tay hay việc tự dùng linh lực để chữa, nên mới miễn cưỡng không tạo ra bi kịch vừa sống lại đã chết tiếp. Diệp quản gia thấy cô chủ nhà mình bị thương quá nặng, liền nhanh chóng đưa người về biệt thự chữa trị, sau khi chắc chắn Mễ Uyển không trong cảnh sống dở chết dở. Thậm chí tinh thần còn có vẻ không tệ, Diệp quản gia mới hỏi, cô chủ, đêm hôm khuya khoắc sao cô lại lên núi? Sao lại lên núi? Mễ Uyển ngẫm nghĩ, nhớ ra, tôi lên cơn, muốn đi mua thuốc phiện. Lúc Mễ Uyển vừa tiếp nhận cơ thể này đã phát hiện mình trúng độc, lúc đầu còn có hơi lo lắng nhưng sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, phát hiện độc này có thể giải cô liền lấy lại bình tĩnh. Còn đoạn ký ức sống không bằng chết của nguyên chủ khi cai nghiện, Mễ Uyển không quan tâm lắm. Mễ Uyển không muốn đánh giá nhiều về chủ cũ của thân thể này, dù gì thì mình cũng nhờ mượn xác người ta mới sống lại được, dù có là sau khi chết mới tới tay mình thì cũng là mình chiếm được của hời. Ký ức cuối cùng của nguyên chủ trước khi chết chính là, vô cùng ân hận vì để giảm béo mà sa vào thuốc phiện, cho nên bất luận là vì nguyên chủ hay vì chính mình sau này, cô cũng sẽ cai nghiện. Nhưng mà, người béo bây giờ đều phải xài thuốc phiện để giảm béo sao? Nhớ lại thời của cô, có thể ăn no đã là một hy vọng xa vời, lấy đâu ra chuyện buồn rầu vì giảm béo cơ chứ? Mễ Uyển sờ sờ cái bụng múp thịt của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng. Được đó, vừa nhìn đã biết là người không lo ăn uống. Diệp quản gia không hề biết được suy nghĩ trong đầu Mễ Uyển lúc này, ông nghe Mễ Uyển trả lời xong liền đen mặt. Tuy ông cũng đã đoán được ít nhiều, nhưng đã lén ra ngoài mua thuốc phiện mà cô còn dám nói, còn nói đến đúng lý hợp tình như vậy sao? Diệp quản gia cũng lười nói tiếp với Mễ Uyển, trực tiếp gọi báo cho cậu chủ. Cậu chủ, tối qua cô chủ lén ra ngoài mua thuốc phiện, bị lạc trong rừng, bất cẩn làm bể đầu, vết thương rất nặng, cần phải về thành phố chữa trị. Bất cẩn. Tôi thấy em ấy vì muốn về nhà cố ý làm bể đầu thì có. Diệp quản gia không nói tiếp, thực ra thì ông cũng nghĩ vậy, từ sau khi bị đưa lên núi để cai nghiện, Mễ Uyển cũng đã tự gây thương tích cho mình vài lần rồi. Mễ gia đưa Mễ Uyển lên núi cai nghiện là để ngăn Mễ Uyển tiếp xúc với thuốc phiện, nghĩ rằng ngưng nửa năm thì sẽ từ từ bỏ được. Nhưng không ngờ người sợ nhất là đau như Mễ Uyển, lại có thể tàn nhẫn đến mức tự gây thương tích cho mình, mấy lần trước là lấy mảnh thủy tinh cắt tay, lần này lại nhảy thẳng xuống hố. Nghĩ tới thảm trạng lúc vừa tìm được cô, đến giờ Diệp quản gia vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Tuy Mễ Uyển tự tìm đường chết, nhưng cũng không thể tìm đường chết trong lúc ông đang canh chừng như vậy được. Thôi, đưa tới bệnh viện đi. Đầu kia điện thoại người đàn ông còn nói thêm, chữa khỏi rồi đưa về cai nghiện tiếp. Vâng. Diệp quản gia ngắt điện thoại, xoay đầu nhìn thoáng qua người đang được quấn một vòng băng gạc trên đầu, muốn nói gì đó nhưng đành thôi. Mễ Uyển là đứa bé ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tuy không thông minh, không được yêu thích như cậu chủ và cậu chủ nhỏ, nhưng cũng không thể trở nên như vậy được. Tôi đói rồi, cả đêm, không, phải là cả 500 năm chưa được ăn rồi. Mễ Uyển đói đến mức không còn sức đi nghiên cứu vẻ mặt của Diệp quản gia nữa, chỉ nghĩ xem phải ăn gì. Cô phải nhanh đến bệnh viện đi, miệng vết thương của cô quá sâu, có thể ngừng chảy máu đã là kỳ tích rồi, cần phải tới bệnh viện ngay để kiểm tra xem có tổn thương não hay không. Bác sĩ Triệu tuy là bác sĩ cai nghiện, nhưng kiến thức y học cơ bản thì vẫn phải có. Vừa rồi lúc ông xem xét miệng vết thương hình như còn thấy cả mô não bên trong, hoảng tới mức tay run đến tận bây giờ, sợ trong lúc ông đang băng bó, Mễ Uyển bất chợt ngoẻo. Ăn no rồi đi. Mễ Uyển không nhìn thấy, hiển nhiên không biết não mình sắp vòi ra, nhưng dù biết cũng chả sao. Chỉ cần không chết, mấy vết thương ngoài da gì đó chờ cô ăn no rồi dùng linh lực chữa trị, chẳng mấy chốc là lành thôi. Vì thế, lúc xe 120 xe cứu thương, hối hả dừng trước cửa, Mễ Uyển còn đang ngồi trên bàn ăn gặm bánh bao. Mọi người, ai nói là não sắp vòi ra? Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, miệng vết thương của Mễ Uyển đúng là rất sâu. May mà không tổn hại đến mô não bên trong, chỉ hơi chấn động não một tí, nhưng vì an toàn nên bác sĩ vẫn đề nghị cô nằm viện theo dõi 2 ngày. Cô chủ, 2 ngày tới cô chỉ cần nằm nghỉ ngơi trong phòng, có việc gì cứ nói với tôi là được. Biết vết thương của Mễ Uyển không nặng, việc Diệp quản gia lo lắng nhất bây giờ chính là sợ Mễ Uyển chuồn khỏi bệnh viện để mua thuốc phiện. Không được rồi, phải kêu thêm 2 bảo vệ canh cửa mới được. Vậy, Mễ Uyển kéo Diệp quản gia sắp rời đi lại, vậy, người nhà của tôi có tới không? Ông chủ với bà chủ đang ở nước ngoài, cậu chủ lớn thì bận làm việc, cậu chủ nhỏ lại sắp thi, cho nên... Biết rồi, đều không rảnh chứ gì. Mễ Uyển lập tức thở phào một hơi. Không tới càng tốt, không tới càng khỏe. Hiện giờ cô vẫn chưa hoàn toàn dung nạp được hết ký ức của nguyên chủ, nếu gặp người thân rất dễ bị lộ tẩy. Biết tạm thời không có nguy cơ bị lộ tẩy, Mễ Uyển thư thái nằm xuống. Giường này thật mềm, còn thoải mái hơn cả thảm cỏ xanh sau núi ở Sư Môn Cô. Diệp quản gia nhìn bộ dạng mất mát của Mễ Uyển lại thấy không đành lòng. Quả nhiên cô chủ chỉ muốn người nhà chú ý mà thôi, tiếc là dùng sai phương pháp. Vì để khôi phục linh lực nên Mễ Uyển ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh lại đã là nửa đêm, giấc ngủ này của cô tận hơn mười mấy tiếng. Ọt! Mễ Uyển ôm lấy cái bụng mỡ còn chưa quá quen thuộc của mình, khó chịu nói, thì ra càng mập thì lúc đói lại càng khó chịu. Không được, phải ra ngoài kiếm đồ ăn thôi. Mễ Uyển bước xuống giường. Ra khỏi phòng bệnh, dựa vào trí nhớ lúc sáng nhanh chóng tìm đường ra khỏi bệnh viện. Chào ngài, cho hỏi gần đây có nơi nào bán thức ăn không? Mễ Uyển kéo một thím có vẻ hiền này ở cửa bệnh viện lại, giọng điệu mang hơi hướng cổ xưa. Cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cách nói chuyện ở thời đại này, nên khi dùng từ có chút xưa nay kết hợp. Ôi dào, cô bé này học chuyên ngành văn học sao, nói chuyện thật nho nhã. Cạnh cửa bệnh viện có đó, con đi theo hướng này ra ngoài, quẹo trái, đi khoảng 200m là thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Bà thím tươi cười chỉ đường. Cảm ơn Mễ Uyển cảm ơn rồi nhảy nhót chạy về phía đó. Không lâu sau cô đã nhìn thấy cửa hàng tiện lợi mà thím ấy chỉ. Vừa thấy bảng hiệu, trong đầu Mễ Uyển đã tự động hiện ra đoạn giới thiệu về cửa hàng tiện lợi. Sau một giây sửng sốt, Mễ Uyển lập tức vọt vào trong. Có nhiều món ngon lắm đó. Nhìn hàng hóa chất đầy trên những kệ để hàng, nước miếng Mễ Uyển nhanh chóng trào ra, tất cả những món mà cô cảm thấy ngon đều nhanh tay chộp lấy một cái. Đến tận lúc thanh toán, cô mới phát hiện mình không đem tiền. Có thể thanh toán bằng di động. Nhân viên cửa hàng nhắc nhở, những năm gần đây trừ những người già còn đem tiền mặt ra đường, vì không quen dùng di động ra, người trẻ hầu như chẳng có mấy ai. Tôi, di động tôi cũng không đem. Không phải cô không mang, mà cô vốn không hề nhớ tới thứ gọi là di động này. Giờ bị nhân viên cửa hàng hỏi, cô mới nhớ lại hình như lúc nguyên chủ rớt xuống hố, di động cũng rớt theo. Vậy cô không thể mua đồ. Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa ôm hết mớ đồ ăn xếp lại lên kệ. Mễ Uyển bẹp miệng, vẻ mặt đau xót, tôi đói mà. Để tôi mời cô ăn mì gói. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía sau Mễ Uyển truyền tới. Mễ Uyển quay đầu, phát hiện một con heo đang cười ha hả nhìn mình. Hai ly mì, đun sôi giúp chúng tôi luôn. Heo yêu hóa thân thành ông chú trung niên cầm hai ly mì đi tính tiền. Ông muốn mời tôi ăn. Mãi đến khi ly mì được chế đầy nước, đưa đến trước mặt cô, Mễ Uyển mới hơi chắc chắn hỏi. Ông chú trung niên cười tủm tỉm gật đầu, tôi thấy cô có vẻ rất đói, nhưng mì gói chả bổ béo gì đâu, cô bị thương, về kêu người nhà hầm canh cho mà uống. Ông đang quan tâm tôi. Đuôi mày Mễ Uyển dựng lên, vẻ mặt ngạc nhiên, người bắt yêu được yêu quái quan tâm, thật là một trải nghiệm mới lạ. Tất nhiên rồi, đi thôi, chúng ta qua kia ngồi ăn. Ông chú trung niên cười hớn hở, ý bảo Mễ Uyển cầm ly mì đi theo ông. Ông ta là heo yêu, gặp những người mũm mĩm sẽ tự sinh ra cảm giác thân thiết. Cô gái này tuy trên đầu có vết thương, nhưng dáng người tròn tròn, vừa nhìn đã biết là một thành viên của dòng họ heo rồi. Đáy mắt Mễ Uyển lóe lóe, hứng thú đi theo. Lá gan của tên heo yêu này cũng lớn thật, nhìn thấy mình không chạy thì thôi, lại còn mời mình ăn. Chẳng lẽ định hối lộ? Nhưng không thể không nói vật hối lộ này rất có sức hấp dẫn. Sao rồi, yêu giới bây giờ, heo yêu các người đã trở thành tộc đại yêu rồi sao? Lại có thể kiêu ngạo đến mức chủ động nhảy nhót trước mặt người bắt yêu. Mễ Uyển ngửi mùi hương mê người của ly mì, nói bâng quơ. Dầm. Heo yêu loạn choạng, cả thân người té từ trên ghế xuống. Cô, heo yêu hoảng sợ nhìn Mễ Uyển, từng thớ thịt mỡ trên người đều run lên. Đây mới là dáng vẻ bình thường nè. Đừng sợ, nể mặt ly mì ông mời tôi ăn này, hôm nay không giết ông. Một ly đổi một mạng, thực đáng giá. Vậy vốn dĩ là, muốn giết mình sao? Vút. Tên heo yêu vừa được ly mì 5 đồng cứu mạng lao vút đi nhanh như một cơn gió, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Mễ Uyển quá quen với cảnh vừa nghe tiếng đã chuồn mất này, bình tĩnh tháo nắp gắp một đũa. Sau đó, a, heo yêu có là cái gì, sao ăn ngon bằng mì gói được? Ồ, bên cạnh còn một ly, là do tên heo yêu kia bỏ quên sao? Được đó, lần sau đụng mặt lại thả cho ông ta một con ngựa. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 2, nhà cũ. Sau khi ăn sạch hai ly mì, hút cạn cả nước, Mễ Uyển ngồi tại chỗ vài phút rồi mới xoa bụng bước chậm về phía bệnh viện. Từ rất lâu về trước, cô đã thấy cảm giác thỏa mãn, sau khi ăn no còn thoải mái hơn cả tu luyện linh khí. Không thể tưởng tượng được trên đời còn có mỹ vị như thế. Không phải tôi đã bảo các cậu không được rời đi nửa bước rồi sao? Người đâu? Mễ Uyển vừa đi tới cửa phòng bệnh của mình, đã nghe thấy Diệp quản gia đang răn dạy ai đó bên trong. Tôi xin lỗi, tôi thấy cô chủ vẫn ngủ suốt nên mới đi vệ sinh một lát. Bảo vệ phụ trách trông coi Mễ Uyển cảm thấy số mình thật là xui tận mạng mà. Một bước không rời trông chừng 6-7 tiếng thì Mễ Uyển ngủ suốt, đến khi anh ta đi vệ sinh, chỉ mới có 2 phút mà người đã không thấy tăm hơi. Cô chủ đâu, giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi đã tìm khắp bệnh viện rồi nhưng không thấy, có lẽ, đã chạy mất rồi. Cậu, tôi ở đây nè. Mễ Uyển vội vàng lên tiếng, cô không ngờ mình chỉ ra ngoài đi ăn một lát, mà còn có thể liên lụy đến người khác. Cô chủ, Diệp quản gia xoay người, nhìn vẻ mặt thỏa mãn cơm no rượu say của Mễ Uyển, lập tức trầm mặt, cô lại đi hút sao? Gì? Hút mì sợi hả? Ừ, mới hút. Diệp quản gia hít sâu một hơi mới giữ cho bản thân không bùng nổ, cai nghiện suốt nửa tháng, xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp quản gia không thể mắng Mễ Uyển, chỉ có thể quát mắng bảo vệ trông giữ không cẩn thận bên cạnh, từ giờ trở đi. Cửa phòng bệnh không thể thiếu người, lại để mất người thì cậu cũng khỏi cần làm nữa. Bảo vệ không dám cãi lại, lê người về phía cửa, âm thầm thề, anh sẽ không bao giờ đi vệ sinh trong lúc làm việc nữa. Cô chủ, tự cô giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Diệp quản gia vác cái mặt đen như đáy nồi bỏ đi. Thật là, không phải tôi chỉ đi ăn hai ly mì thôi sao? Còn không tốn xu nào nữa, tức cái gì chứ? Mễ Uyển khó hiểu nghiêng đầu, nhưng chỉ nghĩ một giây rồi lại bò lên giường ngủ tiếp. Oa mềm quá đi, không biết lúc xuất viện có được đem nệm theo không nhỉ?

Sau khi thưởng thức xong món mì gói, Mễ Uyển mới bắt đầu tự hỏi xem phải đi đâu để mua lại cho anh trai yêu tộc cái chậu khác đây. Anh gì ơi, gần đây có chỗ nào bán chậu hoa không? Mễ Uyển ôm ly mì rỗng chạy tới hỏi anh nhân viên bán hàng. Chậu hoa? Gần đây có một tiệm, ra cửa quẹo trái đi thêm 500 mét là tới. Anh nhân viên hướng dẫn. Buổi tối có bán không? Mễ Uyển thấy hiện giờ cũng có rất nhiều tiệm mở cửa tới khuya. Giờ thì trễ rồi, cửa hàng bán hoa không còn mở đâu, để ban ngày rồi mua. Ban ngày thì sao cô chuồn ra được chứ, nếu cô lấy chậu trong sân nhà mình để thế tạm không biết có được không ta? Mễ Uyển đang cân nhắc tính khả thi của việc đền một cái chậu cũ cho anh trai yêu tộc, thì thấy bóng một người quen đẩy cửa bước vào. Người đó tới kệ cầm hai bình rượu rồi đi thẳng ra quầy thanh toán. Bao nhiêu tiền? 100. Nhân viên cửa hàng quét mã. Sau khi thanh toán bằng di động, người đó ôm bình rượu, quay đầu chuẩn bị ra cửa thì bắt gặp gương mặt mũm mĩm của Mễ Uyển, hoảng đến mức thiếu chút nữa ném luôn bình rượu. Cô theo dõi tôi hả? Đột ngột nhìn thấy Mễ Uyển, chim sẻ tinh hơi thở dồn dập, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương. Tôi ăn hai ly mì rồi. Mễ Uyển giơ ly mì trong tay lên ý bảo mình tới tiệm trước cậu ta, nhìn dáng vẻ ủ rủ này của cậu là định mượn rượu giải sầu sao? Mễ Uyển nhìn lướt qua bình rượu trong tay chim sẻ tinh, cô vừa sống lại chưa được mấy ngày, không ở bệnh viện thì là cai nghiện, quả thật chưa nghĩ tới chuyện uống rượu. Giờ tình cờ gặp được, cũng nên thử xem rượu bây giờ có còn ngọt thanh, cay nồng như 500 năm trước hay không. Đoán đúng rồi, Mễ Uyển quả thật là một con sâu rượu. Chim sẻ tinh không dám giấu giếm. Dù sao thì nỗi sầu này cũng là do vị bắt yêu này ban tặng. Tôi uống với cậu. Mễ Uyển vô cùng thấu hiểu lòng người nói. Hôm qua thì ké cơm, hôm nay lại ké rượu, đám bắt yêu các người thật biết khi dễ người. Vẻ mặt chim sẻ tinh càng như muốn khóc, tiếc một nỗi, dù có tức hơn nữa thì cũng đánh không lại. Vì thế một người một yêu ngồi xổm trước bậc thang bên ngoài cửa hàng tiện lợi, mỗi người một bình cùng nhau giải sầu. Mễ Uyển vừa uống một ngụm đã thấy rượu này không đủ nồng, không mạnh bằng rượu của 500 năm trước. Nhưng vị thì cũng được, cũng khó say. Mễ Uyển chê rượu không đủ nồng, còn chim sẻ tinh sau khi nốc một hơi gần nửa bình rượu đã thấy cả người choáng váng. Uống ít thôi, đừng để lát nữa hiện nguyên hình, lộ cánh ra thì khổ. Mễ Uyển tốt bụng nhắc nhở, những lúc yêu tộc uống say yêu lực thường bị mất kiểm soát, dễ để lộ nguyên hình. Lộ cánh gì chứ, tôi có muốn biến cũng không biến ra được. Chim sẻ tinh bị thọc trúng chỗ đau, lập tức nhảy dựng lên, tôi là một con yêu tinh vô dụng, ngay cả hóa hình cũng không xong. Việc thay đổi hình dạng của yêu quái vô dụng vậy sao? Mễ Uyển sợ ngây người, ngay cả hóa hình cũng không được, vậy còn là yêu sao? Cô cũng thấy tôi vô dụng. Những con yêu khác lúc yêu lực không ổn định thì lộ móng lộ tai gì gì đó, còn tôi dù yêu lực có mất kiểm soát thì vẫn là hình người. Mẹ tôi nói sau này tôi sẽ bị thoái hóa, vài chục năm nữa tôi sẽ trở thành một con chim sẻ bình thường, mỗi ngày chỉ biết ăn lúa phơi trên sân, không tìm nổi được một người vợ. Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất còn được uống rượu tùy thích, không phải sợ lúc yêu lực mất kiểm soát sẽ để lộ cánh. Mễ Uyển không thể không thừa nhận đây quả thật là một ưu điểm. Nếu đưa cậu ta về 500 năm trước biết đâu chừng sẽ thành con chim sẻ tinh sống lâu nhất. Không phải cậu có cô bạn gái con người sao? Mễ Uyển hỏi tiếp. Đúng vậy, bạn gái tôi, người ta hay nói dựa vào thêm can đảm. Chim sẻ tinh trừng mắt nhìn Mễ Uyển, la lối, đều tại cô làm tôi bị mất bạn gái. Mất rồi. Mễ Uyển nghi hoặc. Đêm qua lúc cô ấy hiểu lầm thì cô cản không cho tôi đi giải thích. Sáng nay tôi muốn giải thích, thì cô ấy lại một mực khăng khăng tôi và cô gian díu với nhau, nói tôi vì tiền, không tiếc ôm đùi một mụ phú bà mập để được thành Phượng Hoàng Nam, có nói sao cũng không nghe, còn tát tôi một cái đòi chia tay. Sao tôi lại khổ thế chứ? Hu hu, tôi mới quen có một tháng, còn chưa hôn được cái nào nữa. Phượng Hoàng Nam chỉ những người con trai xuất thân bần hàn, cố gắng thi đậu đại học, tốt nghiệp rồi ở lại thành thị làm việc. Là những người con trai không có tiền nhưng vẫn dành thanh toán, luôn muốn tỏ ra mình hơn hẳn những người cùng lứa, cha mẹ và vợ gây gỗ cãi và thường đứng về phía ba mẹ, luôn sẵn lòng giúp đỡ những họ hàng, bạn bè đến nhờ vào mình, thường xuyên hoặc thỉnh thoảng bị những anh chị em nói là nói như rồng leo, làm như mèo mửa đến làm phiền, quấy nhiễu cuộc sống nhưng lại không nhẫn tâm từ chối. Nói tóm lại là làm việc không quả quyết, quá coi trọng họ hàng thân thuộc. Phượng Hoàng Nam là phượng hoàng vàng bay ra khỏi ổ gà, mặc dù đã từ biệt cuộc sống nghèo khó, nhưng vẫn giữ lại rất nhiều quan niệm và tư tưởng lạc hậu. Khi bọn họ tìm một cô gái thành thị làm bạn đời, còn cô ấy dắt tay bước vào cung điện hôn nhân, thường sẽ có rất nhiều bất đồng, phần lớn các cặp sẽ tranh cãi không ngừng. Phượng Hoàng Nam chỉ là một khái niệm tương đối, cũng giống như Khổng Tước Nữ, không phải tất cả những người con trai bước ra, từ gia đình nghèo khó đều là Phượng Hoàng Nam, cũng không phải tất cả những cô gái thành thị đều là Khổng Tước Nữ, xã hội vẫn còn tồn tại thành kiến nhất định đối với Phượng Hoàng Nam. Phượng Hoàng Nam bị cười nhạo chính là, biểu hiện của việc xung đột tư tưởng văn hóa khi dung hòa giữa thành thị và nông thôn. Nguồn trích từ Baidu. Mụ phú bà mập là nói mình hả? Tôi là chim sẻ, sao thành phượng hoàng được chứ? Chim sẻ tính nấc một cái, lại ngửa đầu nốc một ngụm rượu. Tôi đã nói với mẹ là Tết sẽ dẫn bạn gái về nhà, giờ bạn gái không còn, tôi sẽ bị đám họ hàng trong nhà cười nhạo. Nghe thảm thật đấy. Mễ Uyển đồng tình nói. Đều do cô hại, tôi động chạm gì tới cô chứ? Không phải tôi chỉ đi ăn khuya với bạn gái thôi sao? Sao lại ăn thành bạn gái cũ luôn rồi? Hu hu, chim sẻ tinh uống đến mơ mơ màng màng, ôm bình rượu khóc lóc nỉ non. Tiếng khóc đó vô cùng bi thảm, đủ thấy tình cảm sâu đậm. Không thì, để tôi đền cho cậu. Đền, cô đền thế nào? Cô có thể đền cho tôi một người bạn gái khác được sao? À, chuyện này thì hơi khó, nhưng tôi có thể giúp cậu mọc cánh ra được. Mễ Uyển nói. Vậy cô làm đi. Cồn khiến não bị tê liệt, kỳ thực chim sẻ tinh không biết Mễ Uyển đang nói gì, chỉ trả lời cô theo bản năng. Mễ Uyển nhìn trái nhìn phải sau đó kéo chim sẻ tinh quẹo vào một ngõ nhỏ, rót linh lực vào cơ thể chim sẻ tinh, tẩy sạch vết đen trong yêu đan của cậu ta. Cô đã sớm nhìn ra, tuy yêu lực của chim sẻ tinh không cao nhưng hóa hình là bản năng của yêu tộc, sở dĩ không hóa hình được là do nội đan bị tổn hại, không thể vận chuyển yêu lực một cách thông thuận được. Mễ Uyển dùng linh lực bọc vết đen kia lại, ngay khi cô vừa kéo nó ra ngoài, yêu lực đang bị bế tắc của chim sẻ tinh lập tức chạy tràn ra khắp nơi, như cống thoát nước vừa được thông. So sánh kiểu này có vẻ hơi mùi nhỉ. Kỳ thực chút yêu lực ấy chả đáng là bao, nhưng với một con yêu đến hóa hình còn khó như chim sẻ tinh, chút yêu lực ấy lại đủ để hình dung bằng từ dồi dào. Chim sẻ tinh nhất thời không kiểm soát được yêu lực, hai tay tự động hóa thành đôi cánh màu xám. Hơi bị xấu. Đây là đánh giá của Mễ Uyển dành cho đôi cánh của chim sẻ tinh. Ôi, tay của tôi bị sao thế này? Chim sẻ tinh vẫy vẫy theo bản năng, sau đó cả người đột ngột bay vọt lên không trung. Vỗ cánh mạnh vậy làm gì? Mễ Uyển ngửa đầu nhìn chim sẻ tinh một bước phóng thẳng lên trời, ngẫm nghĩ xem ngày mai hiệp hội bắt yêu có mời cậu ta tới uống trà hay không. Nói cho cùng thì trong giới yêu tinh, việc này tương đương với say rượu lái xe. Đền cũng đền rồi, ăn cũng ăn xong, Mễ Uyển dự định về nhà. Cô nhặt bình rượu rỗng dưới đất lên ném vào thùng rác, thầm cảm thán con người sau 500 năm thật lịch sự, còn biết bỏ rác đúng chỗ nữa. Này, cháu bỏ sai chỗ rồi, bình rượu phải để vào chỗ rác tái chế. Ông bác công nhân vệ sinh đang trực ca sáng khiển trách, đến phân loại rác cũng không biết, những gì học được ở trường đều uổng phí hết rồi sao. Bởi vì nguyên chủ rất giàu, cho nên Mễ Uyển gần như không có chút ký ức nào về chuyện phân loại rác, xem ra đây không chỉ là lịch sự, còn là một môn học. Cháu có biết cháu vứt rác tùy tiện, như thế chúng tôi sẽ phải tốn công phân loại lại lần nữa hay không? Sau khi bị nhân viên vệ sinh vừa răn dạy vừa phổ cập lại kiến thức về việc phân loại rác, Mễ Uyển ôm cảm giác sống sót sau tai nạn về lại sân của anh trai yêu tộc. Nhớ tới chuyện mình chưa mua được chậu hoa, Mễ Uyển quyết định trèo tường thêm lần nữa, ôm cái chậu từ nhà mình sang. Chậu Mễ Uyển mang tới cũng đang trồng hoa, Mễ Uyển không nghĩ nhiều, định nhổ cây hoa trong chậu ra để nhường chỗ cho cái cây bên ngoài, nhưng cô chỉ vừa đưa tay vào. Không khí quanh người đột nhiên dao động, chớp mắt phàn thần đã xuất hiện trong sân. Cô định nhổ cây lan hồ điệp này ra để trồng hồng. Giọng nói phàn thần lành lạnh như sương mù buổi sáng, lại có vẻ xa xăm như từ cuối chân trời vọng lại. Lan hồ điệp. Mễ Uyển hết nhìn cây hoa trong tay mình lại nhìn sang cây hoa đang được cắm trong đất, còn đây là hoa hồng. Xem ra anh trai yêu tộc này còn là một người học sâu hiểu rộng, biết được rất nhiều loại hoa. Anh là hoa yêu hả? Mễ Uyển phán đoán theo tình hình. Không phải, tôi là thụ yêu. Mễ Uyển còn tưởng anh chàng này sẽ không để ý đến câu hỏi của mình, dù sao thì yêu tộc cũng không thích để lộ bản thể cho lắm, không ngờ anh ta chẳng những trả lời, còn chủ động nói ra bản thể của mình. Vậy, anh cũng biết tôi là một người bắt yêu. Phàn thần nhìn Mễ Uyển, khẽ gật đầu. Anh nói cho tôi biết bản thể của mình hình như không được tốt cho lắm thì phải. Chả sao cả. Phàn thần không mấy để tâm. Cô không đoán ra được ý của anh ta khi nói câu này là gì, là không sợ cô hay do tính cách vốn dĩ đã ruột để ngoài ra. Mà thôi, cô cũng không định tiếp tục bắt yêu nên dù anh ta có tâm tư gì cũng chả sao. Mễ Uyển không nói nữa, tiếp tục đào đất để trồng hồng. Đừng làm vậy. Phàn thần nhíu mày đè tay Mễ Uyển lại, ngăn cản hành động của cô. Linh lực trong người Mễ Uyển bị yêu lực kích thích, theo đầu ngón tay của phàn thần truyền thẳng vào người đối phương. Mễ Uyển thầm than một tiếng, tiêu rồi. Vừa nãy cô tự vệ theo bản năng, linh lực phát ra có tính công kích, không ngờ anh chàng yêu tộc này lại không chút đề phòng. Để cho linh lực của mình xông thẳng vào người anh ta. Mễ Uyển vừa định thu hồi, chợt nhận ra mình không cảm giác được gì cả. Linh lực của cô giống như một đi không trở lại, không gây được chút sóng gió gì trong cơ thể anh ta. Mễ Uyển cảm thấy hoảng sợ, dù hiện giờ cô chỉ mới khôi phục được 3 phần linh lực, nhưng cũng không thể yếu đến vậy được.